Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 87, gội đầu tiểu bối. Tần Phi từ A-di trong tay hốt hoảng mà chạy. Tản bộ một hồi, bình tĩnh một hồi, cảm thấy có chút đói. Liền đi ăn một điểm mát ra, còn uống một bình Khang Sư Phó trà xanh. Lúc này mới thoải mái hơn. Ăn uống no đủ lại tìm một nhà tiệm uốn tóc. Liên danh tự đều không có. Tần Phi không tại hành động thiếu suy nghĩ. Trước ở bên ngoài trước quan sát một hồi. Có ba cái nhà tạo mẫu tóc. Kỳ thật một cái đang giúp khách nhân cắt tóc. Đây nhất định tổng sẽ không sai. Vừa rồi ô long có chút lớn. Tần Phi hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Cái kia a gì? Kém chút liền đem mình ăn. Tiệm này, cổng liền rất rộng thoáng. Xem xét liền là mở ra cửa lớn làm ăn. Tuyệt đối không là loại kia tàng long ngọa hổ chi địa. Nhìn không lớn cũng rất mới. Hẳn là mới mở. Cho nên liền một cái thẻ bài đều không có. Liền nó. Tần Phi vừa mới đi vào. Một tiểu tử đón. Mi thanh mục tú. Còn đánh phấn lót. Vẽ lên nhãn tuyến. Cách ăn mặc phi thường trung tính phong. Một tiếng dài mảnh áo khoác trực tiếp đóng đến đầu gối loại kia. Lộ ra dáng người phi thường thon dài. Rất phù hợp bọn hắn tiệm uốn tóc sửa sang phong cách định vị. Hắn nho nhã lễ độ nói ra. Xuất ca, người tốt, cắt tóc sao? Thanh âm giống chim hoàng oanh. Êm tai, ân người tốt, ta đến cắt tóc, rất chính quy loại kia. Tần Phi cảm thấy vẫn là cường điệu một cái tương đối tốt. Chuyện mới vừa rồi kia xác thực có bóng tối. Ha ha, xuất ca ngươi thật hài hước a. Chúng ta bên này đều là rất chính quy. Ngươi muốn không chính quy đều không được liệt. Nói xong cũng nở nụ cười. A, hắn làm sao cười đến trang điểm lộng lẫy. Tần Phi có chút nổi da gà. Ân, liền là cắt tóc. Không biết muốn bao nhiêu tiền. Tần Phi có cái không thói quen tốt. Bất luận cái gì tiêu phí hỏi trước bao nhiêu tiền. Đây chính là người nghèo tư duy. Ta bên này là mới mở cửa hàng a. Hiện tại tẩy kéo thổi 30 nguyên. Đơn kéo lời nói chỉ cần 12 nguyên. Xong 100 nguyên liền có thể thành cho chúng ta hội viên a. Hội viên còn có thể cho ngươi đánh cái giảm 20% a. Giá cả tại cái này một mảnh hẳn là phi thường lợi ích thực tế a. Ngươi nhìn hiện tại người cũng không nhiều a. Lập tức có thể an bài cho ngươi a. Thanh tú tiểu tử thanh âm rất ôn nhu. Để ngươi nghe rất dễ chịu. Nhưng là mỗi một câu đều cho ngươi thêm một cái a. Quả thực có chút khó đỉnh. Vậy không biết nơi nào người. Đài Loan tỉnh a. Tẩy kéo thổi a. Tần Phi nay trời giáng tính xa xỉ một lần. Trải nghiệm một cái người khác giúp mình gội đầu tư vị. Nói thật, Tần Phi từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ chưa thử qua loại này thao tác. Trước kia tại gốc cây lão già họm hẹm nơi đó kéo xong. Đi bờ sông tắm một cái liền xong việc. Bớt lo bớt việc. Vậy ngươi đi trước gội đầu a, tiểu bối. Mang khách nhân đi lên gội đầu. Lão bản đưa tới một cái tiểu muội. Dáng dấp rất già dặn. Kỳ thật khá đẹp. Liền là một cái gầy. Khô quắt xẹp. Với lại có chút đen sẫm. Hẳn là nông thôn nữ hài tử đi. Còn có chút ngại ngùng ý tứ. Vị này tiểu bối mặc cũng là quần jean thêm một kiện màu xám quần áo trong. Cách ăn mặc cũng là đơn giản trung tính. Khả năng nhà này tiệm uốn tóc giống như đều là ưa thích loại trang phục này. Tiểu bối đem Tần Phi dẫn tới lầu 2. Trên lầu không gian không lớn. Có hai tấm nho nhỏ gội đầu giường. Tiểu bối liền đến hầu hạ Tần Phi nằm xuống. Lại cho Tần Phi trên cổ lấp mấy món khăn mặt. Tần Phi nằm xuống về sau điều chỉnh một cái tư thế. Sau đó tiểu bối liền bắt đầu nước sôi. Thử nghiệm. Động tác rất nhuần nhuyễn. Quá trình này, kỳ thật Tần Phi tâm viên ý mã. Bởi vì cảm giác cái này tiểu bối vô tình hay cố ý đụng chạm mình lỗ tai hoặc là cổ các bộ vị. Phải biết, Tần Phi là một cái mẫn cảm người. Hai địa phương này đều là rất mẫn cảm. Với lại nhỏ tiểu không gian. Chỉ có một nam một nữ. Luôn cảm giác có chút mập mờ. Tiểu bối cô nương không biết có phải hay không là hướng nội. Cũng không nói chuyện. Có thể là không am hiểu nói chuyện với nhau. Vậy cơ hồ đều không dám ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Vậy có thể là thẹn thùng a. Tần Phi nhìn nàng niên kỷ cũng không lớn. nhiều lắm là lớn hơn mình 1-2 tuổi đi. Không biết làm sao lại tới đây gội đầu. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Sinh hoạt gian nan a. Tần Phi cũng không có cái gì trò chuyện thiên kinh nghiệm. Chỉ là một mực trầm mặc. Bầu không khí có chút xấu hổ. Nhiệt độ nước thích hợp sao? Tiểu bối dùng nước rót một cái Tần Phi đầu. Thanh âm ngay tại Tần Phi bên tai. Nhưng là thanh âm có chút thô kệch. Không quá phù hợp chờ mong. Hợp, phù hợp à. Tần Phi cũng không biết vì cái gì mình cả lam. Khả năng không quá thích ứng loại trường hợp này đi. Nhưng là lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Kỳ thật nhiệt độ nước không quá phù hợp. Hơi khá nóng. Nhưng là Tần Phi cũng không muốn đối cái này tiểu bối nói không thích hợp. Cũng không biết vì cái gì. Khả năng là lần đầu tiên có chút khẩn trương. Lại có lẽ Tần Phi không quá hội cự tuyệt nữ sinh đi. Mình nhịn một chút liền đi qua. Nữ hài tay rốt cục chạm đến Tần Phi đầu. Cùng ấm áp nước. Bắt đầu một vòng nhẹ nhàng theo. Nhẹ nhàng cao. Có chút xốp giòn có chút đay. Tiểu bối bàn tay rất lớn. Ngón tay rất dài, không như một loại nữ sinh tay. Tần Phi cảm giác tay nàng hoàn toàn có thể bao lại mình toàn bộ đầu. Tần Phi nhớ tới dưới cây lão đầu tay. Cả hai lại có dị khúc đồng công chi diệu. Tới đi cuộn ta đi. Cuộn chấm tròn, lại là một vòng vừa đi vừa về cáo. Tiểu bối đầu ngón út lại thỉnh thoảng đụng chạm lấy Tần Phi lỗ tai bên tai. Cũng không biết là vô ý vẫn là cố ý. Dù sao Tần Phi thật sự là có chút cảm giác. Tần Phi rốt cục minh bạch vì cái gì Ngô Tĩnh tên kia mỗi tuần đều muốn đi ra ngoài tẩy 2 lần đầu. Loại này bị người hầu hạ cảm giác xác thực hội nghiện. Lại một lát sau, Tần Phi đột nhiên cảm giác hơi nóng, đều tắt mồ hôi. Nhưng là y nguyên không bỏ được mở miệng để nàng đem nhiệt độ nước điều thấp. Chỉ là nhắm mắt lại dễ chịu hưởng thụ lấy nàng cái kia thuận hoạt đầu ngón tay xuyên qua mình đen nhánh đầu tóc, tại trên đầu mình tùy ý xuyên tới xuyên lui mỹ diệu. Trên tường đồng hồ tích tắc cô độc đi lấy. Một người tại Tây, một người tại Nam. Hai người tựa hồ ở vào cùng một cái không gian. Lại hình như không tại cùng một cái không gian. Rốt cục, nhiệt khí chậm rãi mờ mịt toàn bộ phòng nhỏ. Tần Phi trên đầu cùng trên thân quần áo trong đều có chút ướt đẫm. Có thể là hơi nước tán phát duyên cớ. Không gian này càng ngày càng nóng. Ta cho ngươi giải khai mấy cái nút thắt đi. Ngươi nhìn ngươi cũng tắt mồ hôi. Tiểu bối nhẹ giọng hỏi. Ân, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhắm mắt lại. Vô ý thức trả lời. Tiểu bối tựa hồ rất sao sao sao sao. Hai cây thon dài ngón tay một nhóm. Rất nhanh liền giải khai Tần Phi áo sơ mi trắng phía trên hai cái nút thắt. Với lại ngón tay hắn giống như cố ý tại trước ngực mình quẹt cho một phát. Tần Phi chính mình cũng là khẽ giật mình. Tốt giống nghĩ đến cái gì. Trên mặt đều đỏ. Bất quá xác thực thư sướng nhiều. Lại một lát sau. Đủ khí lực sao? Tiểu bối cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Cái gì? Tần Phi không có nghe minh bạch. Ta nói dạng này cường độ có thể chứ? Cần ta dùng sức một điểm a? Tiểu bối lại lặp lại một câu. Có thể. Đại lực làm đi. Con người của ta tương đối da dày thịt thô. Rất thụ lực. Tần Phi có chút nhẹ nhàng. Bắt đầu nghịch ngợm. Quả nhiên cái kia cường độ nặng thật nhiều. Mỗi một cái đều giống như cào đến Tần Phi tâm trong phòng đi. Mỗi một lần Tần Phi đều muốn kêu đi ra. Tần Phi có chút khinh thường. Không nghĩ tới một người nữ sinh vậy mà khí lực có thể lớn như vậy. Xem ra là luyện qua. Tần Phi rốt cuộc biết cái gì một câu từ ý tứ. Giống như gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. A, Tần Phi rốt cục vẫn là kêu lên. Đây là vô ý thức, không cách nào khống chế. Không có ý tứ a, tiểu bối vội vàng xin lỗi. Không có, không có việc gì, không quan hệ. Tiếp tục a, Tần Phi sẽ không trách cứ nàng. Tất cả mọi người là nông thôn hài tử, ai cũng không dễ dàng. Tần Phi đột nhiên nhớ tới một người. Tiểu học trong lớp cái kia nhà bên nữ hài. Chính là nàng hình dáng này. Khi đó nàng và Tần Phi chơi rất khá. Hai người thường xuyên cùng nhau về nhà. Về sau sơ chung về sau liền không thấy nàng. Nghe mụ mụ nói là dọn đi rồi. Đi thành phố lớn ở. Không tại thôn nhỏ. Nhưng là hẳn không phải là nàng a. lại là một trận bắt tâm cào phổi đau đớn từ đầu truyền đến. Tần Phi một trận run rẩy. Cái này tiểu bối kỹ thuật, thật sự là tuyệt, quay đầu nhất định phải cho nàng cái khen ngợi. Xong việc về sau, tiểu bối còn rất ôn nhu cho Tần Phi lau trà sát người. Cẩn thận tỉ mỉ, một điểm giọt nước cũng không thể lưu lại ở trên người. Vui sướng 20 phút đồng hồ gội đầu. Trong chớp mắt, đầu vậy tẩy xong, Tần Phi nếu có tiền lời nói, thật nghĩ thêm cái chuông. Đáng tiếc, Tần Phi vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy, nhẹ nhàng xuống lầu, ngồi ở một cái ghế xoay bên trên. Cái này mới chính thức tiến vào cắt tóc giai đoạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.